siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 109, 109, rời khỏi Lốc Thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên không trung bay nhanh, Smoker đồng thời lấy tay rút ra cây thập thủ đeo ở trên lưng của mình, hướng về phía một bàn tay của Luffy mà đâm tới, dự định cắt đứt kế hoạch chạy trốn của cậu ta. Phải biết rằng phần mũi của vũ khí này được làm bằng đá biển. Nếu như Luffy bị nó đâm trúng liền rất có thể bị tạm thời đánh mất năng lực trái ác quỷ của mình. Đến khi đó liền ngăn chặn được việc cậu ta rời đi. Alex tiếp tục lợi dụng điểm mạnh về Haki quan sát của mình một lần nữa di chuyển đến đúng vị trí. Rút dao găm bên hông ra đón đỡ cú đâm của Smoker. Keng, hai thứ vũ khí va chạm tạo nên âm thanh thanh thúy. Alex cũng là người ăn trái ác quỷ. Đương nhiên là không dám dùng tay không ra đón đỡ vũ khí có gắn đá biển của Smoker. Mà ngay lúc này, Luffy cũng đã đủ thời gian để kéo dài cánh tay chộp vào tòa nhà hai bên. Luffy lập tức thực hiện một cú Gomu Gomu no Rocket, liền kéo theo hai người Zoro và Sanji bay thẳng lên trời. Chúng ta đi thôi. Hi hi hi hi. A, tôi sẽ đánh chết cậu. Luffy. Trên không trung không ngừng mà truyền đến tiếng cười vang của Luffy. Ngoài ra thì còn có từng trận âm thanh kêu la thảm thiết. Hừ, ngươi thật sự là một tên phiền phức. Để cho con mồi chạy mất. Smoker là vô cùng tức giận. Ông ta lập tức cầm thập thủ trong tay một lần nữa đánh về phía Alex. Keng, keng, Alex vẫn như cũ chính xác vung dao găm đón đỡ. Cậu ta khéo léo không để cho cái thứ vũ khí này chạm vào người mình. Bạch quyền, quảng cáo. Tay còn lại của Smoker cấp tốc tung ra một đấm hướng về bụng của Alex. Xoạt, Alex lập tức nhảy lùi về sau xéo qua một bên một góc 45 độ. Vừa vặn tránh thoát khỏi cú đấm của Smoker. Nhưng đòn tấn công của Smoker cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Ông ta thực hiện nguyên tố hóa. Hoàn cảnh xung quanh lập tức tràn ngập khói mù dày đặc, che đi tầm mắt của Alex. Đồng thời nắm đấm lúc nãy của ông ta đánh ra bay được một vòng. Sau đó lượn trở lại nhắm về phía lưng của Alex mà đâm tới. Vèo, vèo, vèo, vèo. Alex cũng vận dụng sức mạnh trái ác quỷ. Điều khiển năng lượng ngoại cảm bay xung quanh mình. Ngăn cản đám khói ở bên ngoài. Không để cho bọn nó khống chế lại bản thân. Đồng thời vận dụng Haki quan sát né tránh đòn tấn công do nắm đấm của Smoker gây ra. Nguy hiểm tránh đi hai lần công kích của Smoker. Alex trong lòng thầm hô không ổn. Cậu ta nhất định phải sớm thoát ra khỏi khu vực xương khói này. Bên trong đám khói, ngay lúc một bàn tay không biết từ đâu tới từ trên trời chộp xuống đầu Alex. Chỉ thấy vừa rồi cậu ta còn ở chỗ đó. Trong nháy mắt liền biến mất. Lần xuất hiện tiếp theo đã thấy Alex ở bên ngoài đám khói. Hửm, lại thêm một lần nữa chộp hụt. Những lần trước bị tránh đi thì cũng không có gì để nói. Nhưng kỹ thuật tránh đòn vừa rồi của Alex làm Smoker không khỏi nhíu mày một cái. Ông ta lên tiếng hỏi. Đó là Soru. Làm sao ngươi có thể biết được lục thức? Ngươi có quan hệ gì với chính quyền thế giới? Phải biết rằng, môn võ lục thức chỉ được truyền dạy nội bộ trong hải quân và chính quyền thế giới. Tuy là nó được rất nhiều người thuộc hai tổ chức này tập luyện. Nhưng số người có thể sử dụng được các kỹ năng trong môn võ đó lại ít đến đáng thương. Ngay cả Smoker cũng không biết lục thức. Không biết là ông ta không tập luyện được hay là không chịu luyện. Nếu có lính hải quân nào học tập được lục thức thì thân là một đại tá đến từ tổng bộ hải quân như Smoker là không thể nào không biết được. Cho nên ông ta cho rằng Alex biết lục thức thì chỉ có thể là liên quan đến chính quyền thế giới. Alex không trả lời câu hỏi của Smoker. Một phần là cậu ta không rảnh hơi đâu mà nói chuyện. Một phần là do chẳng lẽ bây giờ cậu ta nói rằng cách tập luyện đây là từ trong tay một tên hải tặc lấy được hay sao? Mà tên hải tặc này lại là cướp nó từ tay lính hải quân nào đó. Đương nhiên để cướp được thì 89 phần 10 tên lính hải quân kia cũng đã bị giết chết. Quảng cáo, Alex là sợ nói ra việc này thì càng làm Smoker nổi điên hơn. Cho nên tốt nhất là giữ im lặng. Alex lúc này trong lòng cũng thở dài ra một hơi. Cũng may là Smoker hiện tại không có Haki quan sát, hoặc có thì cũng không thuần thục bằng cậu ta. Cho nên cho dù bản thân không làm gì được ông ta cũng tương tự trong thời gian ngắn là không làm gì được cậu ta. Ngươi không muốn nói à? Được thôi, ta sẽ đánh cho đến khi nào ngươi chịu mở miệng thì thôi. Lại thêm một lần nữa hai thanh vũ khí va chạm vào nhau. Lần này bọn chúng lại không tách ra. Hai người bắt đầu so đấu sức mạnh. Mặc dù sức mạnh thể chất của Smoker rất khỏe, nhưng Alex cũng không phải là kẻ yếu. Hai người lập tức rơi vào giằng co. Ta thật không ngờ, trên tàu của băng mũ rơm còn có kẻ như ngươi. Ta không biết vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ngươi xuất hiện trên danh sách truy nã. Băng của bọn ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên, ngày hôm nay, cho dù không bắt được tên mũ rơm, thì ta cũng nhất định phải bắt được ngươi. Alex hừ lạnh, nếu có thể thì ngươi cứ thử. Smoker có một điểm yếu chí mạng. Đó là ông ta không đủ thể lực để có thể nguyên tố hóa toàn bộ cơ thể trong thời gian dài. Ở bên trong cốt truyện, sau 2 năm time skip thì Smoker vẫn đa số là chiến đấu trong tình trạng chỉ mới nguyên tố hóa một nửa thân thể ở dưới. Phần lớn là dùng để bay mà thôi. Trong tình huống đặc biệt thì Smoker mới dùng trạng thái nguyên tố hóa toàn bộ nhưng cũng chỉ giữ được tích tắc trước khi trở lại hình dáng bình. Thường, lợi dụng điểm này, trong lúc giao thủ vũ khí với Smoker, Alex cũng không ngừng sử dụng quyền cước để đánh vào cơ thể của ông ta. Mặc dù cho đến hiện tại vẫn chưa thể đánh trúng, nhưng việc bắt buộc Smoker phải nguyên tố hóa những vị trí bị tấn công trên cơ thể của mình để tránh đòn cũng đã làm cho thể lực của ông ta cấp tốc hạ xuống. Có thể nhận thấy rõ ràng việc này trên khuôn mặt của Smoker. Nhưng bên phía Alex cũng không dễ chịu gì. Việc liên tục vận dụng Haki quan sát, sức mạnh trái ác quỷ, lẫn thể thuật chiến đấu cũng cấp tốc bào mòn thể lực của Alex. Nếu chuyện này tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ người hết sức trước là cậu ta chứ không phải là Smoker. Nói gì thì nói, có thể Smoker là một trong số những người yếu nhất trong tất cả những người ăn trái ác quỷ hệ Loza. Nhưng ưu thế của trái ác quỷ hệ Loza vẫn còn đó. Đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của Smoker cũng là hơn hẳn so với Alex. Alex mở miệng khen Smoker một tiếng. Quảng cáo, không hổ là đại tá đến từ tổng bộ hải quân. Smoker hừ lạnh, vẫn giữ nguyên thế công kích. Khen ta cũng là vô ích. Mau buông tay chịu trói đi. Ngay lúc đòn tấn công của hai người chuẩn bị thêm một lần nữa va chạm, một âm thanh không biết từ đâu vang lên bên tai bọn họ. Bão nổi lên nào. Đúng lúc này, trên trời bắt đầu mưa rơi như chút nước. Gió thổi cũng mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đây là minh chứng cho việc một cơn bão đang ập đến chỗ này. Hai cơn lốc phân biệt đánh về phía Alex và Smoker. Nó ngay lập tức cuốn bay hai người bọn họ về hai hướng khác nhau. Cách chương.